Thình Nam Phụng Trà, chương 1, mở đầu, gocchuyenaudio.com. Trên con đường lớn hướng lên núi Dương Minh, nơi một biệt thự cao tầng chiếm hàng trăm bình, một bình 36m², được bao quanh bởi một bức tường dài như không có điểm cuối, phía trong của dãy tường đó cây cối cao lớn, tươi tốt, làm cho người ta hoàn toàn không thể nhìn thấy được kiến trúc bên trong, huống hồ là người ở đó. Kiến trúc duy nhất có thể thấy trừ đám rêu xanh mọc lan ra phía ngoài tường, cũng chỉ có hàng ngàn tầng đá được xây chồng lên nhau, không những tráng lệ, mà phía ngoài còn rất thanh nhã. Trên cửa lớn chỉ đơn giản khắc hai chữ, Hạ Trạch, nhà họ Hạ, những người dân sống xung quanh quen gọi đó là Tinh Anh Môn, gia đình cao quý, chỉ vì mỗi người sống trong Tinh Anh Môn, từ cha mẹ cho đến con cái, tất cả đều là Tinh Anh trong Tinh Anh, có được sư thành công phi thường. Còn cả Hạ Tử Giác, hiện nay 34 tuổi, nghe nói là làm tổng giám đốc. Đứa con thứ hai Hạ Tử Kình, hiện nay 32 tuổi, nghe nói là tự mở ra một công ty kiếm được rất nhiều tiền, do chính mình làm chủ. Đứa con thứ ba Hạ Tử Cực, hiện nay 30 tuổi, nghe nói là một kỹ sư Tinh Anh, mục tiêu săn đuổi của các công ty đứng đầu thế giới, tiền lương mỗi năm hơn ngàn vạn. Đứa con thứ tư Hạ Tử Dược, hiện nay 29 tuổi, nghe nói là nhà sản xuất, cũng chính là người làm nên Hồng Thiên Phiên. Ngắn gọn mà nói, tất cả thành viên trong nhà bọn họ đều là Tinh Anh, có được sự thành công phi thường, cho nên mới được những người dân gần đó gọi là Tinh Anh Môn. Mà quan trọng là tất cả con trai trong nhà họ Hạ đều chưa lập gia đình, bọn họ có bề ngoài hoàn hảo, năng lực mạnh mẽ, xuất thân cao quý, lại có thể kiếm rất nhiều tiền, quả thật chính là những chàng trai vàng, thực sự là làm cho người ta điên cuồng. Nhưng về sau, ông bà họ Hạ cũng nhận ra một việc, nhìn thấy đám con mình cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, nhưng chẳng ai có chút lo lắng, luôn cười nói con cháu tự nhiên có mới là phúc, tùy duyên là được. Hàng xóm đều bàn, tùy duyên là tốt lắm, nhưng cái chuyện tùy duyên này có thể đưa nữ nhi từ nhà dâng đến tận thềm sao? Thật sự là đau đầu nha. Cách chương.